Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 253, nhân sinh tựa như một trận gian nan tranh tài. Vẫn là không có để lính cần vụ đến thị tẩm, nguyên nhân rất đơn giản, vị kia thiếu tá cũng không muốn. Thiên Long Pháp Sư đã từng khuyên bảo qua Bạch Hạo Nam muốn khống chế dục vọng của mình. Khi đó còn dựa vào có cái làm hòa thượng thân phận tại hạn chế. Hiện tại trên thực tế hết thảy đều quyết định bởi với mình tính tự giác. Bạch Hạo Nam thế mà cảm thấy để cho đầu óc thanh tịnh điểm so hắc hắc ư học ngoại ngữ càng thích hợp bản thân, tối thiểu hiện ở thời điểm này hắn càng cần hơn thanh tịnh. Nhắm mắt thời điểm còn đầy cho là mình buổi tối hôm nay có thể sẽ làm ác mộng. Kết quả sáng sớm bị nhu hòa tay nhỏ đánh thức lúc. Bạch Hạo Nam phảng phất giống như mình vừa mới nằm ngủ. Vậy mà không hề hay biết ngủ cái thông thiên sáng. Nữ lính cần vụ nhóm khẳng định có thay phiên trực ban sắp xếp thời gian. Trước mắt mọc ra trương mặt tròn nhỏ nữ binh ấy náy lại ôn nhu. Thiếu tá tiên sinh phái người xin ngài trung tiến bữa sáng. Thật. Đổi lại trước kia Bạch Hạo Nam khẳng định nội tâm có câu một câu SMP. Cái này mẹ nó dã ngoại đánh trận còn giả trang cái gì trung tiền bữa sáng a. Hiện tại hơi lắc đầu thanh tỉnh hạ liền gật đầu nói tốt. Đứng dậy đến tự nhiên liền có lính cần vụ hầu hạ mặc quần áo. Vẫn là từ trang trầm hương bên kia mang tới hàng cao cấp. Cái này khiến Bạch Hạo Nam nhớ tới nên cho nữ nhân gọi điện thoại. Đêm qua ăn cơm xong, hơi nhìn qua Khâu Trạch Đông sửa sang lại toàn bộ doanh địa phân bố an bài. Liền nằm xuống ngủ rồi, kết nối điện thoại thời điểm Trang Trầm Hương có chút mỏi mệt. A, mới mấy điểm, hừ hừ, đêm qua rất vui vẻ, đều không gọi điện thoại cho ta. Đằng sau đã ngữ điệu dễ dàng hơn, Bạch Hạo Nam còn phải đưa tay để lính cần vụ chụp tay áo. Ta lại không mang biểu thói quen, ngươi còn không biết ta đang làm gì, không có những này loạn thất bát tao sự tình, ta biết ta hiện tại nên làm gì, ngày hôm qua tràng diện cho ta còn là kích thích rất lớn. Ta phải tận lực thích ứng, đồng thời để loại cục diện này mau chóng kết thúc, đây là ta hiện tại mạch suy nghĩ, Trang Trầm Hương thanh âm biến ôn nhu, ta khẳng định không biết hôm qua quân đội an bài. Buổi chiều thời điểm bọn hắn cho ta biết điều động liên quân biên phòng doanh. Ta cũng hoài nghi tới có phải hay không là ngươi cùng bọn hắn thông đồng. Nhưng cuối cùng ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Ân, cục diện lại không đồng dạng. Hiện tại bọn hắn cho thái độ của ta chính là muốn đem chiến tuyến đâm vào đường tuyến kia bên. Trên, đem những này người nghiêm mật ngăn cản tại phía trước. Ta toàn lực phát triển phía sau khu vực. Triệt để đem bộ phận này biến thành yên ổn làm mẫu khu. Bạch Hạo Nam có chút minh bạch, cúi người từ gối đầu bên cạnh cầm lấy dũng sĩ bao da cố định bên trên bả vai thời điểm. Nữ lính cần vụ còn nhỏ giọng ra hiệu, cái này đâu? Bạch Hạo Nam ngẫm lại, dù là không thoải mái, vẫn là đem món kia màu đen áo lót chống đạn xuyên tại hắc áo sơ mi bên ngoài. Nhưng suy nghĩ càng hẳn là đi làm cái hộ háng, mệnh căn tử mới là trọng yếu nhất đi. Bất quá mình vừa thuận tay đem khẩu súng rút ra kiểm tra hộp đạn thời điểm. Lính cần vụ nhưng từ bên cạnh loại xách tay trong dương hành lý lấy ra cái dài bằng bàn tay dài. Mảnh áo da, bưng ra một khối da thật dây đồng hồ người máy biểu. Trang tiểu thư để chúng ta cho ngài đưa tới. Nàng nói tại chiến trường tùy thời đều muốn quan tâm thời gian. Có đôi khi giây phút đều không kém đến. Mới vừa rồi còn tự giễu mình không kính yêu biểu Bạch Hạo. Nam cười đưa tay tới. Mang lên về sau lại có một nửa còng tay cảm thụ. Dùng sức lay động ra tay làm mặt quỷ. Khoác lên áo jacket đi ra. Ada có chút mệt mỏi ghé vào bên giường. Nữ lính cần vụ còn chiếu cố nó đâu. Kỳ thật bộ chỉ huy không tại cái này thôn trang nhỏ. Nguyên bản có hơn 10-20 gian vứt bỏ phòng ốc thôn xóm nhỏ trong một đêm bị cấp tốc thanh lý. ra điểm bộ dáng, như cái nông thôn biệt viện nhỏ bộ dáng lại vẻn vẹn làm quan chỉ huy cao cấp nơi ở. Sau đó ông Lai thiếu tá ngồi tại một cái lâm thời dựng lều dưới kệ, còn rất có điểm điền viên khí tức. Lúc này lại nhìn vểnh lên chân bắt chéo hắn ngồi tại cũng tùy thân không rời tay cây kia tiểu côn. Từ trải khăn trải bàn trồng chất trên bàn bưng qua màu trắng viền vàng tinh mỹ chén sứ uống trà. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có chút có thể hiểu. Người ta chính là muốn cái này phong phạm. Khả năng tại tuyệt đại đa số người Trung Quốc nhìn đến. Phí như vậy cái kình làm gì? Phía trên chiến trường này không phải hẳn là tất cả chi tiết quay chung quanh chiến đấu à? Người nơi này như thế lười. Tu chỉnh cái này quan chỉ huy cao cấp chỗ ở khí lực cầm đi đào lô cốt không tốt hơn. Cái này hắn nhìn cây kia tiểu côn mà có chút thuận mắt. Không hoàn toàn là trang bức. Có lẽ người ta cảm thấy đẹp trai cực kỳ. Cho nên Bạch Hạo Nam quá khứ tiếu dung là ánh nắng tươi sáng. Buổi sáng tốt lành à. Hôm qua khả năng mệt nhọc. Ngủ được vô cùng tốt. Hôm nay có gì cần ta làm sao? Ông Lai thiếu tá vẫn là vểnh lên chân bắt chéo cầm chén trà ra hiệu. Người thật từ bỏ quyền chỉ huy, chỉ là trên danh nghĩa. Bạch Hạo Nam gật đầu, lúc cần thiết có thể đưa chút ý kiến. Đại đa số thời điểm nghe theo an bài, đương nhiên ta có quyền cự tuyệt. Chỉ cần không phải lừa ta cõng hắc hoa loại hình, ta đều có thể tận lực đại biểu Trang tiểu thư phối hợp công việc của ngươi. Với ta mà nói chỉ là tại hiệp trợ bằng hữu của ta. Thậm chí ta đều không có gì đặc biệt tư bản cùng năng lực. Nguyên Lai tưởng rằng ta chỉ là cho Trang tiểu thư làm bảo tiêu. Ông Lai thiếu tá đưa ánh mắt rời đi, nhìn chung quanh, bởi vì thực vật rậm rạp, cái này lều đỡ vị trí tuyển đến lại yên lặng. Nhìn ra ngoài vậy mà ngoại trừ núi xa cũng không thấy được gì quân xa quân người. Tràn ngập dã thú cùng nhàn nhã. Tuyệt đối không giống một núi chi cách chiến trường phía sau. Cho nên thiếu tá tiên sinh biểu lộ cũng lộ ra tương đối buông lỏng. Không có lần trước dăm ba câu còn mang một ít căm thù thái độ. Nhưng cũng không nhiều lời. Liền là yêu nhã từng ngụm uống trà. Bạch Hạo Nam nhìn sạch sẽ khăn trải bàn bên trên cái rổ nhỏ bên trong bánh mì phiến. Mứt hoa quả, hồng trà cùng hoa quả. Thậm chí còn có sữa tươi, mặc dù không lão Lục tiệm mì mì thịt bò tới vui mừng. Có thể lấp đầy cũng được, thoải mái liền tiến hành vận động viên coi trọng nhất phong phú bữa ăn sáng. Thiếu tá vừa không chú ý, quay đầu lại Bạch Hạo Nam đã căng phòng đem trên bàn ăn uống tất cả đều thu thập. Lại nhịn không được lộ ra điểm vẻ mặt khinh bỉ. Các ngươi người Trung Quốc không phải cường điệu mình là lễ nghi chi bang à? Làm sao dạng này thô lỗ? Bạch Hạo Nam lại không hiểu thấu chừng lớn mắt. Miệng bên trong nhồi vào bánh mì thật sự là có chút làm. Thật không phải mặt hàng nào tốt. Miễn cưỡng nói chuyện còn phun ra ngoài ta vụn bánh mì. Ngươi, nói, cái này có cái gì lễ nghi? Nhìn xem kia vẩy vào chén trà cùng trong mâm mảnh vụn. Thiếu tá dùng sức lắc đầu đứng lên, đặt chén trà xuống liền đứng dậy đi. Đêm qua các bộ tách ra bắt đầu bố phòng. Hôm nay sẽ có bộ chỉ huy hội nghị. Chờ một lúc gặp, Bạch Hạo Nam cảm thấy con hàng này thật sự là già mồm. Đều mẹ nó lúc nào, đánh trận đâu, còn tại hồ cái này. Ùng ụp nắm lên ấm trà liền dài miệng uống một hớp lớn mới đem miệng bên trong đồ vật nuốt. Xuống dưới, thoải mái đứng dậy tìm mình lính liên lạc. Khâu tham mưu cùng Lý đội trưởng đâu? Khâu Trạch Đông so Lý Hải Chu tới còn chậm hơn. Bởi vì hắn trước kia liền mang theo hai cái hành động đội viên đi thăm dò nhìn trước núi tình trạng. Chúng ta ngày hôm qua đỉnh núi trận địa đã bố phòng cái đại đội. Tại bọn hắn hỏa lực bao trùm trận địa yểm hộ dưới. Ngay tại thu thập hôm qua chiến trường tàn cuộc. Thuận tiện còn muốn đem rơi vỡ máy bay trực thăng lôi đi. Nhưng cơ giới hạng nặng cỗ xe nghe nói muốn minh ngày mới có thể tới. Cho nên hôm nay cơ bản đều là nhặt xác. kiểm kê thi thể nghe nói đã vượt qua 600. Đây vẫn chỉ là một bộ phận, mà lại có chút bị đốt cháy qua làm cho cứng. Lúc đầu cùng Bạch Hạo Nam tặc mi thử nhãn biểu lộ quỳ dị nói chuyện, Lý Hải Chu dùng sức ngạnh một chút yết hầu. Tốt, lão khâu ta còn tại ăn cái gì? Bạch Hạo Nam rõ ràng liền là vô vi mà chỉ. Vậy được, chờ một lúc lão khâu đi với ta họp. Có ngành nào ý kiến ngươi cùng bọn hắn đàm, ta chủ yếu dự thính. Lão Lý chính ngươi thu thập chính mình sự tình. Lý Hải Chu cũng đã thành thói quen mình quyết định. Ta đã thông chi các điểm liên lạc, còn có du động hành động đội. Trong hôm nay đều sẽ từ các nơi tập trung tới nơi này. Sau đó lại quyết định đến cùng là để bọn hắn trước tìm được địch quân địa khu điều tra. Vẫn là triệt thoái phía sau đến phòng tuyến của chúng ta bên ngoài tìm hiểu tin tức phòng ngừa thầm. Thấu, Bạch Hạo Nam một điểm không giống cái thiết huyết lãnh đạo. Ta nhìn vẫn là triệt thoái phía sau đi. Đều là hài tử, trước đó là tại bọn hắn quen thuộc địa khu làm liên lạc viên. Hiện tại phái đến người khác kinh doanh rất lâu địa bàn bên trên. Dễ dàng gặp nguy hiểm. Lý Hải Chu hắc hắc, không rèn luyện làm sao thành dụng cụ. Không hướng đi về trước, lão tử liền muốn làm ra hung hăng thao luyện. Cái này Bạch Hạo Nam cũng không phản đối. Quả nhiên tại bộ chỉ huy tiền tuyến trong hội nghị, Bạch Hạo Nam toàn bộ hành trình không nói một lời, chỉ là cầm bút chì tại trước mặt cuốn sổ bên trên tô tô vẽ vẽ. Rất có cái họp bộ dáng, thiếu tá mời hắn phát biểu đều đơn giản muốn mạng. Chúc các vị đánh thắng trận, để lúc đầu chuẩn bị lắng nghe hạ các cấp liên doanh đoàn trưởng đều sửng sốt một chút, mới tranh thủ thời gian đi theo thiếu tá vỗ tay. Bởi vì ông Lai thiếu tá vừa đem ngày hôm qua chiến quả miêu tả dưới quân đội chính phủ nhiều năm qua cùng các nơi phản quân tác chiến. Rất ít xuất hiện như thế đại chiến quả, còn mình nỗ lực cực ít đại giới. Nghe nói tất cả tham dự nhân viên đều đem thu hoạch được quân công ban thưởng. Đem các vị liên doanh đoàn trưởng hâm mộ không được. Cũng không ai dám tùy tiện xem nhẹ vị này thuận trang tiểu thư cạp váy bỏ dậy cơm chùa vương. Nhưng tốt xấu vẫn phải nói vài câu a. Bạch Hạo Nam cười tủm tỉm tại tiếng vỗ tay sau lại cúi đầu đắm chìm đến bản bên trên đang sáng tác. Ngồi bên cạnh hắn chủ trì hội nghị ông Lai thiếu tá còn cực kỳ không tránh hiềm nghi thăm dò nhìn một chút tác phẩm của hắn. Cảm giác liền là một đống loạn thất bát tao họa vòng. Bàn tay lớn bộ mãn lục to như hạt đậu, lít nhà lít nhít nhìn cũng có thể làm cho người cảm thấy có dày đặc chứng sợ hãi. Nhận đến kết thúc hội nghị mới hỏi thăm đây là cái gì? Bạch Hạo Nam đương nhiên, ta đem toàn bộ chiến tuyến nhìn thành là cái sân bóng. Vừa rồi ngươi không phải nói chúng ta bây giờ định nghĩa là phòng ngự tác chiến A. Đó chính là một trận dùng phòng thủ làm chủ tranh tài. Ta đem các ngươi vừa rồi nâng lên từng cái đại đội bố phòng an bài tại quả cầu này trên trận sắp. Xếp một chút, kết quả này chẳng phải ra rồi. Khẳng định có qua chuyên nghiệp quân sự đào tạo sâu bối cảnh thiếu tá ghé mắt. Kết quả gì? Bạch Hạo Nam nói cầu liền tràn đầy phấn khởi. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới nhớ kỹ kia vẽ lên mấy chục gần trăm cái to to nhỏ nhỏ vòng tròn tuần tự. Thứ tự cùng phân biệt đại biểu cái gì bộ đội, cái nào đại đội, thậm chí ban sắp xếp cấp trấn giữ cái gì đỉnh núi cao điểm. Lẫn nhau ở giữa liên động là thế nào, cái nào đại đội là bọn hắn hậu bị dự bị, khu vực nào là giảm sóc có thể nhượng bộ, từ đó dụ làm địch nhân tiến vào vòng vây rảo sát. Cái nào mấy cái đại đội là ẩn ẩn có liên quan hẳn là cùng tiến thối. Mới có thể cam đoan đoạn này phòng tuyến hoàn chỉnh, nào đại đội phụ trách chính diện trọi cứng, nào đại đội quanh co bọc đánh, nhìn như hững hờ ngồi ở chỗ này tổng chỉ huy, lại có thể đem vừa rồi từ thiếu tá cùng một đám tham mưu nói lên tác chiến phương án đổi loại đơn. Giản phương thức miêu tả ra, rất có ý tứ, nhưng ta vẫn là cái kia đề nghị, phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. dù là trận đấu này tổng thể yêu cầu là phòng thủ, nhưng chúng ta vẫn là phải có tiểu cỗ tiên phong đội ngũ. Đến địch quân đi quấy rối, đi phá hư, dạng này bọn hắn liền không thể không đem tinh lực chủ yếu đặt ở nội bộ đề phòng. Cái phòng tuyến này áp lực liền nhẹ rất nhiều, dù là bị tổn thương, so sánh phòng tuyến bên trên bị động bị đánh trả ra đại giới, đều thì nhỏ hơn nhiều. Ông Lai thiếu tá im lặng, dùng bóng đá đến lý giải chiến tranh. Ngươi vẫn là ta gặp phải cái thứ nhất. Bạch Hạo Nam tiện tay liền xé toang cuốn sổ bên trên tờ giấy này, mượn một bên khác Khâu Trạch Đông cái bật lửa thiêu hủy. Ngươi tùy tiện tìm hoạt động bóng đá viên đoán chừng đều có thể nói ra những vật này đến. Không cái gì hiếm lạ. Ông Lai thiếu tá ngồi ở kia chậm rãi lắc đầu. Chưa chắc. Bạch Hạo Nam cười đứng dậy. Ta cũng liền thuận miệng nói một chút. Nghe nói bọn hắn tại thanh lý chiến trường. Ta đi niệm cái trải qua. Không có gì đáng ngại a. Thiếu tá nhìn đến khi tiến vào trầm tư. Khoát tay ra hiệu. Khâu Trạch Đông bước nhanh đi theo Bạch Hạo Nam phía sau ra. Cái này bộ chỉ huy ngay tại thôn trang bên cạnh trên sườn núi. Bởi vì cùng chiến trường cách một tòa có phần dày lưng núi. Nơi này được xưng là tương đối an toàn phản mặt phẳng nghiêng. Lâm thời dựng cỡ lớn lều vải. Thông tin bộ chỉ huy cùng một hệ liệt đoàn cấp trở lên lệ thuộc trực tiếp bộ môn đều xây dựng ở nơi này, cho nên tự nhiên chung quanh bố trí phòng thủ đội ngũ cũng không ít. Thật nhiều đội dự bị đều cùng dã chiến bệnh viện cùng một chỗ để ở chỗ này. Khắp nơi đều tại trùng trùng điệp điệp bố phòng vuông vức khu vực. Dựng doanh trại, ngay cả Bạch Hạo Nam cái này ngoài nghề đều nhìn ra. Đây là trận thời gian sẽ kéo rất dáng dấp phòng ngự. Sẽ lên nói là muốn một mực phòng thủ một tháng. Khâu Trạch Đông nhỏ giọng, có lẽ là một năm thậm chí càng dài. Hiện tại ta cũng không tin bọn hắn tại trong hội nghị bày ra tới chủ yếu tư tưởng. Kết hợp hôm qua kinh nghiệm của chúng ta, ta không biết là Hồng trèo lên trung tướng chủ đạo tư tưởng. Vẫn là vị này thiếu tá một tay cầm đao, người chủ sử này quen thuộc tại có cái đại chủ đề. Sau đó căn cứ chi tiết biến hóa cấp tốc điều chỉnh. Nhưng gắng đạt tới tại mỗi cái giai đoạn ngoài dự liệu đánh ra lớn kết quả đến. Tổng thể vẫn là vì thu phục cái này bang, thậm chí toàn bộ cái này một mảnh mấy cái khu tự trị làm cố gắng. Bạch Hạo Nam đồ duệ xe Việt giã, đã bắn tới, trước sau còn đều có một bộ chống súng máy cao xạ xe bán tải cảnh giới dẫn đường. Nói đơn giản điểm, Khâu Trạch Đông tranh thủ thời gian thu liễm tại trong hội nghị thói quen thao thao bất tuyệt. Cái này phòng ngự chiến phi thường hung ác. Gần như vậy đứng ở thủ phủ thành khu một bên, tùy ý một pháo liền có thể đánh vào đi hù dọa người. Trước kia nơi này thịnh vượng các loại đánh bạc, hộp đêm, ma túy chợ giao dịch chỗ liền không có cách nào an tâm kinh doanh. Cái này thủ phủ lập tức biến thành gân gà, muốn không có cách nào kiếm tiền, không muốn lại cực kỳ đáng tiếc. Chẳng lẽ lại phải tốn rất lớn khí lực đi một lần nữa kiến thiết một tòa thành trấn? Bạch Hạo Nam nghe hiểu. Cho nên, Khâu Trạch Đông ân, bởi vì Trang Thiên Thành trước kia hiệp nghị là quân đội chính phủ không tiến vào nơi này. Cho nên nơi này kỳ thật đối cái khác các bang không có uy hiếp. Nhưng bây giờ thay đổi, quân đội chính phủ tùy thời có thể lấy cầm xuống. Sau đó lấy nơi này làm ván nhảy tiến đánh cái khác bang. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không cầm. Bởi vì một khi cầm xuống, rất dễ dàng lâm vào cùng các bang tranh đoạt thành khu đánh rằng co. Mấy năm trước từng tại nơi khác từng có một lần. Thành thị chiến đấu trên đường phố thương vong phi thường lớn. Đặc biệt là quân đội chính phủ ưu thế mất giáo. Bạch Hạo Nam lên xe sờ cằm. Thế là như bây giờ liền để các bang phi thường khó chịu. Lại không cách nào cầm bên này thế nào. Khâu Trạch Đông gật đầu. Trước kia nói là đầu nhập vào quân đội chính phủ. Nơi này kỳ thật cùng các bang không khác nhau. Trang Thiên Thành thủ hạ còn không phải tự trị quân đội. nhưng Trang tiểu thư quyết đoán ngay ở chỗ này. Nàng không muốn quân đội của mình tương đương với đem an toàn của mình chắp tay giao ra. Hiện tại hơn phân nửa bang tại cái phòng tuyến này về sau đã đợi tại đồng tiến cả nước bản đồ. Cùng địa phương khác không có gì khác biệt. Người nói loại này khu vực lãnh đạo có phải hay không chính phủ phi thường cần. Bạch Hạo Nam trong đầu thật đúng là hiện ra nữ nhân kia khôn khéo bộ dáng. Lục lão đầu nói không sai. Trang Trầm Hương đúng là cái này bang tàn nhẫn nhất nữ nhân. Nàng ngay cả mạng của mình đều không để ý. Như cái thủ môn viên tại phía sau cùng thủ hộ mảnh đất này khô cải biến tình trạng. Vậy mình cũng không nên gánh vác tiên phong trách nhiệm đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.